Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 522, lại thấy phệ hồn. Hai càng, giang, xét đánh lôi quang, đột nhiên giết tới, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, giơ tay phải lên, một chưởng đánh ra, kính khí ầm vang bạo phát, tranh, tay không versus cương đao. Sức, cương đao phá toái, Dương Tranh liều chết xung phong mà lên, thoáng cái bắt tương đương ở này người đánh lén cổ, hướng phía trên nhắc tới, người đánh lén đôi mắt trống tương đương trướng, kém một điểm liền bị Dương Tranh một chảo này cho bắt chết. Đụng, Dương Tranh đem người đánh lén ném xuống đất, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cái này người là một người trung niên. Một thân kính trang, vẻ mặt bên trong chính, nhìn lên tới không giống gian tà người. Bất quá vừa mới đột nhiên đánh lén, dụng ý bất lương, Dương Tranh sẽ không dễ tha. Dám đánh lén bản công tử, trừ phi ngươi là tuyệt sắc đại mỹ nhân, bản công tử sẽ không nhẹ nhõm buông tha. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn đánh lén bản công tử? Dương Tranh lạnh giọng chất vấn. Ngươi! Khục khục, ta cho rằng ngươi là Đông Phương lão tặc. Khục khục, trên đất trung niên nhân bưng bít lấy cổ, liên tục ho khan, một cái một ngụm máu tươi phun ra. Võ công của hắn, cũng liền nhất lưu cao thủ trình độ, đón đỡ Dương Tranh một trường, còn bị Dương Tranh một cái bắt tương đương ở cổ họng. Đã là thân chịu trọng thương, Đông Phương lão tặc, hừ. Ngươi đột nhiên từ phía sau núi đánh lén mà ra, muốn chém giết ta, giờ phút này nói là nhận lầm người. Ngươi cho rằng bản công tử sẽ tin? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cái gì Đông Phương lão tặc, bản công tử đường đường anh vĩ nam nhi, mặc kệ là từ cái nào phương hướng nhìn, cũng không giống cái gì lão tặc. Cái này ra hỏa, nói dối cũng muốn biên cái khiến người tin tưởng lý do a. Phốp, ngươi khí tức, cùng này Đông Phương lão tặc khí tức tương tự, ta mới dùng là ngươi là này Đông Phương lão tặc. Phốp, trên đất người, lại là đếm miệng tiên huyết phun ra. Ân, khí tức tương tự, nói cho ta biết, ngươi là cái gì người? Này Đông Phương lão tặc lại là người nào? Dương Tranh hơi nhướng mày, hỏi, vừa mới, hắn tại quan sát Miêu Cương lúc. Dùng chính tà niệm chúng tà niệm, nếu như có tà phái chi nhân, hoặc có lẽ là tu luyện tà công người, tại khí tức trên ngược lại là có khả năng cùng bản thân tương tự. Ta kêu Cổ Cương, Miêu Cương vu cổ thế gia người, này Đông Phương lão tặc tên là Đông Phương Nhất Niệm, chính là Đông Phương thế gia người, một tháng trước đột nhiên đi tới Miêu Cương, chiếm đoạt Miêu Cương. Chiếm núi làm vua, gian âm Miêu Cương nữ tử, cùng hung cực ác, ta tìm cơ hội, muốn đem chém giết, làm Miêu Cương trừ hại, một đường theo dõi hắn ra tới, phương mới đem ngươi xem như này lão tặc, mới ra tay, trên đất trung niên nhân một tiếng thở dài, cổ mới vừa, Đông Phương Nhất Niệm, chờ đã, cái này ra hỏa có vẻ như cùng Hỏa Phượng Hoàng có quan hệ. Này Đông Phương Nhất Niệm, tựa như là Đông Phương Hùng đệ đệ. Đông Phương Hùng là ai? Đông Phương Hùng là Nam Cung Thiết Tâm mẹ của nàng. Ngươi cùng Hỏa Phượng Hoàng là cái gì quan hệ? Vì thế, Dương Tranh hỏi, trên danh nghĩa phu thê, trên thực tế không có bất kỳ quan hệ. Ai? Cổ mới vừa thở dài một cái. Ân, không có bất kỳ quan hệ. Dương Tranh nghe xong. Hơi có chút nghi hoặc, cái này liền kỳ quái, dựa theo nguyên tắc tới nói, cái này gia hỏa phải cùng Hỏa Phượng Hoàng có một đứa con trai mới đúng. Bất quá cái này võ lâm đại thế giới, vốn là có rất nhiều cùng nguyên tắc bất đồng, có một ít cải biến cũng thuộc về bình thường. Như vậy, Hỏa Phượng Hoàng hẳn là cũng không giống nguyên tắc bên trong như vậy bởi vì vô cổ mà thả lang. Các ngươi tộc trưởng Hỏa Phượng Hoàng có mấy nam nhân? Dương Tranh lại hỏi, có mấy nam nhân? Cổ vừa mới nghe, sửng sốt một chút, tiếp theo lại nói, tộc trưởng cung phụng kim tầm cổ vương, theo lý mà nói, cần hấp thu nam tử tinh huyết mới được. Bất quá, lúc trước ta trở thành tộc trưởng phu quân, vốn nên cùng tộc trưởng một phen thân cận. Ngày kia buổi tối, ta lại bị cổ vương hấp thu tinh huyết, đến mức tộc thân thể cao lớn, ta liền cũng không đụng tới đến. Cái này hơn 10 năm bên trong, có không ít nam tử từng tiến vào tộc trưởng trong chướng. Bất quá ta nghĩ, những nam nhân kia cùng ta tao ngộ một dạng, sợ cũng là liền tộc trưởng một tấc da thịt đều chưa từng đụng phải. Ai, nằm tương đương rãnh, còn có thể dạng này. Cái này ra hỏa, làm hỏa phượng hoàng vài chục năm trên danh nghĩa phu quân, nhưng mà liền một chút lợi lộc đều không có chiếm được. Cái này mẹ nó, có phải hay không quá oan uổng một điểm? Dương Tranh nghe đến có chút bó tay, bất quá trong lòng cũng là mừng thầm. Như thế nhìn đến, cái này nguyên tắc bên trong lại gặp đến thần toán tử trước đó có phần là thả lang hỏa phượng hoàng. Tại cái này võ lâm đại thế giới bên trong, có sự khác nhau rất lớn. Từ cái này cổ mới vừa trong miệng suy đoán, hỏa phượng hoàng hẳn là mặt ngoài trên thả lang, trên thực tế có khả năng còn duy trì hoàn bích thân. Như vậy suy nghĩ một chút, Dương Tranh trong lòng cũng có chút kích động, thầm nói trước tới cái này miêu cương là tới đúng. Nếu là hỏa phượng hoàng bị này đông phương nhất niệm cho đoạt đi, vậy liền là khó chịu. Các đời tộc trưởng, bởi vì tu luyện vô cổ, bất luận cỡ nào mỹ mạo, đều là dễ dàng thay đổi. Thả lang hạng người, bất quá, đến hỏa phượng hoàng thế hệ này, lại phát sinh biến hóa. Trong đó đến cùng có thay đổi gì, ta cũng không rõ ràng. Hiện tại, ta chỉ muốn đem này đông phương nhất niệm chém giết, làm yêu cương trừ hại. Cổ mới vừa lại là một thở dài, nhìn ra được, hắn đối hỏa phượng hoàng đã hết hy vọng, làm hỏa phượng hoàng vài chục năm lão công, lại liền một cái thịt cũng chưa ăn đến, cũng là một cái bi kịch. Cái này mẹ nó, hỏa phượng hoàng thế nhưng là yêu dị tuyệt sắc đại mỹ nhân a. Cái này cổ cương, cũng không phải thái giám, nhìn xem đại mỹ nhân lại không thể đụng. Thế mà còn nguyện ý lưu tại miêu cương, còn nguyện ý là miêu cương chém giết cường địch, nên nói cái này ra hỏa có tình nghĩa vẫn là ngốc đây. Như thế, bản công tử tin tưởng ngươi một hồi, ngươi nói ngươi truy lùng đông phương nhất niệm, có thể biết tên kia hiện tại ở địa phương nào? Dương Tranh mở miệng, cũng không phải thương hại cái này cổ cương, chỉ là nhân tiện muốn đem đông phương nhất niệm cho giải quyết. Đông phương hùng nữ nhân kia có thể giữ lại. Đông phương nhất niệm loại này nha, vẫn là giết rơi tương đối tốt. Liền tựa như tà phái Phạn Thiên Đế Cơ chờ đại mỹ nhân, có thể thả thứ nhất ngựa, giống như dị ma Ngưu Lang cái gì, giết liền giết. Đông phương, ha ha, một cái phế vật cũng muốn giết ta, tìm chết. Cổ mới vừa đang muốn mở miệng, liền nghe đến một tiếng quát lớn từ tiền phương chướng khí bên trong truyền tới. Ngay sau đó liền là một đạo thân ảnh giết ra. Ân, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, cảm ứng được một cỗ âm tà khí hơi thở, mà cỗ kia âm tà vẫn còn có chút ít quen thuộc, phảng phất là đã từng thấy qua một loại. Này người, tới, oanh, Dương Tranh một bước tiến lên. Một trưởng vỗ ra, cùng tới người đối một chiêu. Một trưởng này, trực tiếp đem người tới bắn cho đến bay ngược mà ra. Ngươi là người phương nào? Vậy mà có thể tiếp nhận ta Chu Tiên Côn Pháp. Này người lơ lửng không trung, đầu đầy tóc trắng, một trương mặt cũng là thô kệch, dữ tợn đáng sợ, mà trong tay hắn bên trong cầm tam tiết côn, trong đó một đoạn toàn thân u lạnh, tản ra âm tà khí, phệ hồn. Chỉ nhìn một chút, Dương Tranh liền nhận ra này một đoạn côn. Này một đoạn côn, hẳn là thiên thần binh phệ hồn bên trong nào đó một đoạn. Cái này đầu đầy tóc trắng dữ tợn đáng sợ người, nên liền là này Đông Phương Nhất Niệm, nghĩ không ra, tên này lại có một đoạn phệ hồn nơi tay. Phệ hồn, thiên thần binh, ba đoạn hoàn chỉnh mới có thể xem như là chân chính thiên thần binh. Đông Phương Nhất Niệm trong tay, chỉ có thể xem như là địa thần binh. Bất quá, tên này đã chủ động đưa lên phệ hồn. Như vậy bản công tử liền thu nhận. Dương Tranh cười thầm trong lòng, theo tay khẽ vẫy, tuyết ẩm trống rỗng xuất hiện, giơ tay phải lên, liền là một đao rét lạnh đao quang ngút trời mà lên. Cái này rét lạnh đao quang, trong nháy mắt đem phệ hồn âm tà lực che xuống. So tà, người Đông Phương Nhất Niệm còn chưa đủ tư cách. Cập nhật gần đây ít, chủ yếu là làm hơi thở hỗn loạn, liên tục mấy cái buổi tối suốt đêm. Trạng thái tinh thần rất kém, đổi mới ít, tiền nhuận bút liền ít. Tháng này tiền nhuận bút chỉ có tháng trước một nửa, liền là đổi mới lượng quá ít. Ai, vẫn là đổi mới nhiều mới là vương đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.